Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357, chương 357, đại biến bắt đầu. Ngọc Kinh Sơn lên giảng đạo, cho giang hồ võ lâm mang đến không có gì sánh kịp oanh động to lớn. Mấy ngàn năm qua, võ đạo hệ thống mặc dù một mực tại phát triển, nhưng cũng chưa từng có siêu thoát qua đi ngày. Tiên Thiên, Tông Sư Đại Tông Sư Phạm Trù, năm đó Vũ Tổ khai sáng luyện tinh hóa khí một đường. Một mực kéo dài đến nay, liền như là một cây đại thụ. Vũ Tổ khai sáng võ đạo lý niệm là thân cành. Phía sau mấy ngàn năm ở giữa võ đạo phát triển thì là tại trên cành cây dọc theo người ra ngoài. Phồn thịnh cành lá, cho dù cành lá lại là phồn thịnh, đều chạy không thoát thân cành hệ thống trói buộc. Nhưng mà, Lý Hổ tại Ngọc Kinh Sơn lên giảng đạo, lại là mở ra mặt khác một con đường, lấy võ đạo làm cơ sở, lại càng là đã vượt ra võ đạo phạm trù, mở ra càng tại trên đó thông thiên đại đạo. Loại kia luyện tới cực hạn, ngao du cửu thiên, xuất nhập u minh tiên thần thủ đoạn, làm cho mỗi một võ giả đều là sinh lòng vô hạn kính ngưỡng. Võ bên trong thần, nhân gian thánh, bây giờ, Ngọc Kinh Sơn lên Lý Hổ, đã là bị người giang hồ công nhận là siêu việt thế gian hết thảy thần thánh. Đồng thời bởi vì Lý Hổ hiếu giáo vô loại dạy bảo, người giang hồ nói đến hắn thời điểm đều chỉ là lấy vị kia đến cách gọi khác. Mà Ngọc Kinh Sơn cũng đã trở thành thiên hạ hôm nay tất cả võ giả trong lòng độc nhất vô nhị thần thánh chi địa. Theo giảng đạo kết thúc, Ngọc Kinh Sơn đóng kín, vô số võ giả mang theo Lý Hổ truyền bá ra đi lý niệm, tản mạn khắp nơi đến các nơi trên thế giới, như là tinh tinh chi hỏa, tại thần châu thiên hạ gieo rắc xuống siêu phàm nhập thánh hạt giống. Giang hồ trong chốn võ lâm, trong lúc nhất thời đúng là lâm vào một loại cực độ bình cảnh bên trong. Đám võ giả đã là đang tiêu hóa Ngọc Kinh Sơn bên trên nghe đạo đoạt được. Bắt đầu nếm thử tu luyện trong đó một loại nào đó pháp tắc. Nếm thử luyện đan, kỳ môn độn giáp, cơ quan thuật tính các loại bằng môn kỹ nghệ. Đồng thời, vô số võ giả càng nhiều tinh lực đều là đang chờ đợi. Chờ đợi Ngọc Kinh Sơn lên vị kia tại kết thúc giảng đạo trước đó. Thuật nói cho thiên hạ quân nhân một cọc đại cơ duyên. Rời đi Ngọc Kinh Sơn trước đó. Ngọc Kinh Sơn lên vị kia từng nói, thiên địa chỗ hạn, cho dù hắn khai sáng ra phá toái hư không cùng độ kiếp phi thăng hai đầu đại đạo hệ thống chi pháp. Nhưng bởi vì thiên địa nguyên khí khuyết thiếu, lại là cường đại đạo đường cũng khó có thể đến chứng. Bất quá, hắn đã là có biện pháp, năm đó du lịch thiên hạ thời khắc, nhìn thấy một chỗ địa mạch phong cảnh tú lệ. Liền ở trong thiên địa mượn nhờ địa mạch thế núi kết hợp kỳ môn độn giáp pháp trận tiếp dẫn tinh. Không, thành lập từng cái ở vào á không gian hư thiên bí cảnh. Tại bí cảnh bên trong, tụ tập bàng bạc tinh quang ánh trăng tràn ngập. Có hắn cải tạo tinh nguyệt thảo, sẽ đem đại lượng tinh sát khí chuyển hóa thành thiên địa nguyên khí. Mà những này thiên địa nguyên khí cùng nồng đậm tinh quang ánh trăng, cũng sẽ tại mấy năm sau thôi phát ra vô số linh thực linh dược. Đồng thời, hắn cũng tại bí cảnh nơi nào đó cất đặt có kỹ càng các loại công pháp truyền thừa. Còn có tự thân rèn đúc một chút thần binh, đan dược các loại chân quý tu luyện vật tư. Mấy năm sau, bí cảnh một khi trưởng thành, liền sẽ tự động mở ra. Giới lúc, trên giang hồ tùy ý là ai đều có thể tiến vào. Trong đó tất cả mọi thứ bảo vật, người có duyên có thể tự có được, loại này như là truyền thuyết thần thoại đồng dạng sự vật. Nếu là đặt ở dĩ vãng, mười thành nghe được tin tức này người giang hồ có 99% người sẽ không tin. Tưởng, khịt mũi coi thường, nhưng ở một chữ chấn ba đại tông sư, siêu thoát thiên ngoại hư không, sau đó Ngọc Kinh Sơn giảng đạo. Khai sáng tiên thần đại đạo, trải qua đủ loại huyền bí sự tích, không còn có bất kỳ một cái nào quân nhân gặp lại Đối Ngọc Kinh Sơn lên vị kia sinh ra chất vấn. Chính là bởi vậy, vô số giang hồ quân nhân tại hoa chân múa tay, chờ đợi bí cảnh mở ra, đến lúc đó có thể hào hào vớt lên một cái, giang hồ tự nhiên bình tĩnh trở lại. Phải biết, tại Ngọc Kinh Sơn lên, 7 ngày giảng đạo nội dung cũng chỉ là đem cái cơ sở, đem hoàn chỉnh hệ thống hiện ra ở trước mặt mọi người. Có thể để người thuận dựng dàn khung hướng phía trước thăm dò. Giống như lúc trước Vũ Tổ sáng lập luyện tinh hóa khí võ đạo. Nhưng ở trong đó, nhưng không có bất luận cái gì kỹ càng tu luyện công pháp. Cuối cùng cũng không phải là mỗi người đều là thiên tài. Có thể trong thời gian ngắn dùng cái này sáng lập ra thích hợp hệ thống. Nhắm thẳng vào đại đạo đỉnh phong công pháp nhân tài trung quy là số ít. So với những người khác sáng tạo ra công pháp, bọn hắn càng muốn đi tin tưởng đạt đến tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả như vậy cảnh giới. Khai sáng huyền huyễn tiên hiệp hai đầu đại đạo Lý Hổ Thánh Nhân lưu lại xuống tới công pháp. Huống chi bí cảnh bên trong còn có đại lượng thiên tài địa bảo, tạp nghệ truyền thừa, các loại thần binh, linh vật đan dược, những này, nếu là có thể thu hoạch được trong đó bất luận cái gì đồng dạng, đều là đủ để khiến một cái gia tộc truyền thừa hơn ngàn năm. So với nhất thời được mất xung đột, còn không bằng chuẩn bị cẩn thận, đợi đến bí cảnh mở ra vớt lên một số lớn. Thời gian chính là tại cái này trong bình tĩnh chậm rãi trôi qua. Tại đông đảo ánh mắt trong chờ mong, tòa thứ nhất bí cảnh rốt cục tại 3 năm sau một ngày nào đó mở ra. Nghe nói ngày đó, tiên quang chấn động thiên khung, quán triệt cửu tiêu, chấn động to lớn truyền bá cực xa. Cho dù là tại ở ngoài ngàn dặm vẫn như cũ có thể lờ mờ nhìn thấy phương xa cái kia thiên tượng. Ngay lập tức, toàn bộ giang hồ võ lâm đều là sôi trào lên. Trong thời gian ngắn, cái kia khắp nơi tại trong núi sâu bí cảnh chính là tụ tập toàn bộ giang hồ hơn phân nửa quân nhân. Thậm chí rất nhiều con biết một chút công phu quyền cước bang phái phần tử. Không cam lòng gia đình nhà nông đệ, liền một chút thi thư gia truyền tử đệ, cũng đều bị hấp dẫn đến bí cảnh bên trong. Vô số đám người nhao nhao hướng phía bí cảnh phương hướng dũng mãnh lao tới. Có thể nói toàn bộ bí cảnh mở ra, cơ hồ hấp dẫn thiên hạ bên trong mọi ánh mắt, vượt qua bí cảnh lỗ hổng, như là vượt qua không gian, tiến vào một cái thế giới khác. Thế giới này cũng có trời xanh, mây trắng, ánh mắt chiếu tới chỗ, cơ hồ không nhìn thấy cuối cùng. Đây là ở vào trận pháp không gian bên trong thế giới, xen vào hư ảo cùng chân thật ở giữa, nhưng cũng chân thật tồn tại, cùng thế giới trùng điệp. Bí cảnh bên trong, thời tiết nồng đậm đến cực hạn, cơ hồ ngưng tụ thành giọt mưa. Đây là bởi vì tinh không phía trên cái kia mênh mông tinh sát khí bị đại lượng tinh nguyệt thảo, loại hình cải tạo linh dược hấp thu chuyển hóa, tạo thành loại này cùng loại tại động thiên phúc địa hiệu quả. Tại sáng tạo bí cảnh thời điểm, Lý Hổ vì hội tụ càng nhiều tinh sát khí, không chỉ có lợi dụng trận pháp đem bí cảnh cải tạo thành cái phếu đồng dạng nuốt cầm tinh quang. Ánh trăng hoàn cảnh, càng đem ngăn cản tinh quang ánh trăng rơi xuống hậu trọng đại khí tầng mở ra, khiến cho toàn bộ bí cảnh trực tiếp đối mặt mênh mông hư không. Thôn phệ cái kia vô cùng vô tận tinh sát khí, tại mênh mông tinh quang ánh trăng năng lượng mãnh liệt hội tụ phía dưới, tăng thêm Lý Hổ cải tạo linh dược tác dụng, đem đại lượng tinh quang ánh trăng chuyển hóa thành thiên địa nguyên khí. Trải qua mấy năm thời gian dành dụm, tạo thành bây giờ nguyên khí cực kỳ đầy đủ bí cảnh. Thật là nồng nặc nguyên khí. Nơi đây quả thực có thể xưng là động thiên phúc địa. T, thật mạnh dược hiệu, trên mặt đất tùy tiện một cây cỏ dại liền có phổ thông dược liệu nguyên lực. Cái này bí cảnh, hào hào đáng sợ, có quân nhân tùy ý rút một cọng cỏ, nếm một cái, cảm nhận được trong đó năng lượng cường đại, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin, lấy vị kia truyền thừa luyện đan thuật làm dẫn, đem cái này bí cảnh bên trong linh dược luyện chế thành đan dược. Thậm chí có thể trèo trống đến hàng vạn mà tính võ giả cảnh giới đột phá. Nơi này tảng đá vậy mà cũng phát sinh biến dị. T. Đi qua nồng đậm thiên địa nguyên khí xâm nhiễm, đá bình thường đều biến thành linh tài. Lấy luyện khí thuật thậm chí có thể luyện chế đồng dạng siêu phàm pháp bảo. Nếu như đặt ở 3 năm trước đây, đây quả thực tựa như là vẫn thạch tại thần binh tác dụng. Bảo tàng, đây quả thực là một cái siêu cấp lớn bảo tàng. Thật là đáng sợ, toàn bộ bí cảnh căn bản không nhìn thấy cuối cùng. Vị kia quả nhiên đã đăng lâm tiên thần, siêu việt thế gian phàm tục tình trạng. Lại có thể sáng tạo ra như thế kinh khủng địa phương. Mà tưởng cùng loại bí cảnh, vị kia thậm chí còn bày ra không chỉ một chỗ, khắp Trung Nguyên vực ngoại các nơi. Đi mau, chỗ sâu còn có càng nhiều bảo vật, còn có vị kia lưu lại truyền thừa bí tịch. Vô số võ giả nhao nhao nhốn nháo, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán lục soát ra. Toàn bộ bí cảnh liền như là một cái bảo tàng khổng lồ, nhất là Ngọc Kinh Sơn lên Lý Hổ khai sáng luyện đan cùng luyện khí hai loại bàng môn kỹ nghệ. Thậm chí có thể nói, bí cảnh bên trong mỗi một dạng đồ vật, cho dù là dưới mặt đất một nắm cát vàng, cũng là có thể tăng lên thực lực võ giả thiên tài địa bảo. Bí cảnh rất lớn, cho dù một cái tiên thiên võ giả hướng về một phương hướng bay lượn 3 ngày 3 đêm cũng không tới. Biên giới, khổng lồ như thế bí cảnh, theo từng cái võ giả tản ra, đã là thưa thớt ra, hoặc là mãng hoang rừng rậm, hoặc là tĩnh mịch sơn động, hoặc là ẩm ướt đầm lầy, hoặc là vô biên sa mạc, từng loại địa hình bên trong bắt đầu xuất hiện võ giả dấu hiệu. Bí cảnh bên trong các loại thiên tài địa bảo bắt đầu bị võ giả lục tục ngo ngoe thu hoạch, mà theo võ giả pha loãng tại cái này rộng lớn bí cảnh bên trong, tranh đấu cũng bắt đầu dần dần sinh ra. Nhưng mà tại cái này bí cảnh bên trong, cùng là nhân loại võ giả còn không phải địch nhân nguy hiểm nhất. Cẩn thận, a, đây là vật gì? Một đội võ giả tại hái đi trưởng thành lóe ra ánh sáng màu đỏ chu quả thời khắc, một đạo tàn ảnh tại không trung chợt lóe lên, toàn bộ không gian giống như là bị đã nứt ra một cái khe nhỏ. Trong đám người một cái quân nhân chính là bị chặn ngang chặt đứt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,